15th of June 2013, we will start our Sutta meditation. Hôm nay là chiều ngày 15/6/2013. Chúng ta sẽ tiếp tục có một thời ngồi và nghe pháp. Bless the whole body and mind. Chúng ta hãy thư giãn toàn thân và tâm của mình. We must close our eyes slightly. Nhẹ nhàng khép mắt lại. Just be mindful on the breathing. Hãy chánh niệm ghi nhận đối với hơi thở. We are always breathing. Sometimes it may be obvious. Sometimes it may not be obvious. Chúng ta luôn luôn thở. Đôi khi thì hơi thở của chúng ta rất là rõ ràng. Đôi khi thì hơi thở nhẹ nhàng và nó trở nên mờ nhạt. We should be mindful to know the pleasant breathing. Và chúng ta hãy chánh niệm ghi nhận hơi thở ngay trong khoảnh khắc hiện tại. Just focus on the breath and our mind will be more and more stable. Hãy để ý chánh niệm trên hơi thở và tâm của chúng ta sẽ dần dần trở nên an ổn. We must be mindful to the breath to find out the pleasant, to find out the true pleasant happening. Chúng ta cần chánh niệm trên hơi thở và ghi nhận được đúng với bản chất những gì đang xảy ra ngay trong hiện tại của hơi thở. Breathing is just a process of rising and passing away. Hơi thở ở đây đơn thuần nó là tiến trình của các hiện tượng sinh và diệt. We should not force on our mindfulness. It should be natural. Chúng ta không có bắt chặt đối với việc ghi nhận, đối với việc chánh niệm trên hơi thở. Chánh niệm của chúng ta cần diễn ra một cách nhẹ nhàng, tự nhiên. Now we should mindful to our knowing. Bây giờ chúng ta cần chánh niệm về điều mà chúng ta đang làm, việc mà chúng ta đang làm. At first, we must try to know the pleasant happening of the breathing. Bước đầu tiên đó là chúng ta cần ghi nhận hay biết đối với những gì đang diễn ra ngay trong hiện tại của hơi thở. Pleasant happening or rising and passing process is concerned with the whole body. Những gì đang diễn ra trong hiện tại đó là các tiến trình sinh và diệt xảy ra khắp cơ thể toàn thân chúng ta. If we are mindful to the breath, we must know the pleasant happening of the breath. Nếu chúng ta chánh niệm trên hơi thở, chúng ta sẽ ghi nhận được những gì đang xảy ra trong hiện tại đối với hơi thở. Because of our mental habits, there may be a lot of automatic knowings. Do thói quen của chúng ta thì có rất nhiều điều tự nhiên sẽ xảy ra một cách tự động. Continuous knowings may happen one after another because of our mental habits. Và do thói quen của tâm, sự hay biết của chúng ta sẽ diễn ra một cách liên tục từ khoảnh khắc này sang khoảnh khắc khác. We cannot stop the knowing, but we can try to find out the present happening or rising and passing away process of the knowing. Chúng ta không có thể dừng được sự hay biết, nhưng mà chúng ta cũng sẽ thấy được những gì đang xảy ra ngay trong hiện tại đối với sự hay biết của mình. Đó chính là bản chất sinh diệt của mỗi sự hay biết. We all are knowing nearly all the time. Hầu như trong suốt thời gian, chúng ta luôn có sự hay biết. If we don't know the truth of the knowing, there will be attachment. Nếu chúng ta không biết rõ được bản chất hay sự thật của sự hay biết, thì chúng ta sẽ dính mắc ngay vào nó. We may misunderstand knowing as something or there is someone or I who knows. Và thông thường thì chúng ta có một sự hiểu biết sai lầm rằng có một ai đó đang hay biết, có một cái gì đó đang hay biết. We should try each of the knowing to be knowing only without attachment. Và chúng ta cần thấy rằng mỗi khoảnh khắc, mỗi một sự hay biết chỉ đơn thuần là hay biết mà thôi, không có sự dính mắc vào đó. Piece of the knowing is not something, just appearing and disappearing process. Mỗi một sự hay biết không phải là một cái gì, nó chỉ đơn thuần là một sự sanh khởi và hoại diệt mà thôi. This present happening or appearing and disappearing process is very very short time. Những gì đang xảy ra ngay trong hiện tại, đó là sự sinh diệt, nó xảy ra rất nhanh. Before appearing, this present happening is not exist. Trước khi sanh khởi của một hiện tượng, không có gì ở đó cả. After appearing, it does not exist. Và sau khi diệt đi, nó không còn tồn tại nữa. It comes from nowhere. It goes to nowhere. Nó cũng không từ đâu tới và nó cũng không đi về đâu. In a very very short time, it appears and soon disappears. Sự sinh diệt xảy ra trong một sát na rất nhanh, một khoảng thời gian rất ngắn. It is just ever new impermanent nature. Bản chất của nó là luôn luôn vô thường. There is no one who is making to be like this. Và không ai tạo ra tiến trình đó cả, không ai tạo ra hiện tượng đó cả. From each of the knowing happens to us, we should try to find out this truth. Và trong mỗi sự hay biết, chúng ta cần thấy được bản chất, chúng ta cần thấy được sự thật này. If we don't know the truth of the knowing, we will misunderstand knowing as our own. Nếu chúng ta không thấy được bản chất của sự hay biết, thì chúng ta sẽ cho rằng sự hay biết này là của mình. The original truth, ever new impermanent nature, is true by nature. Bản chất luôn luôn thay đổi là một sự thật tối hậu, một cách tự nhiên, tự thân nó là vậy. It is not relying on us. Nó không phụ thuộc vào chúng ta, nó không phụ thuộc vào bất kỳ ai. Although we don't try to know this truth, it will stay remain permanent. Mặc dù chúng ta biết rõ về sự thực này và bản chất của nó thì luôn luôn diễn ra như vậy, luôn luôn thường hằng như vậy. If we cannot find out this truth, we must understand untrue as true. Nếu chúng ta chưa thấy rõ được về sự thật này, thì chúng ta cần hiểu rõ về bản chất của bản chất đúng của các hiện tượng. If we cannot focus on the knowing, trying to focus on the breathing again. Nếu chúng ta không ghi nhận được sự hay biết này, thì hãy quay trở về chánh niệm, ghi nhận trên hơi thở. If we know the breathing, try to find out the present happening of the breathing. Ghi nhận trên hơi thở, chúng ta cần biết được những gì đang xảy ra ngay trong hiện tại của chính hơi thở này. If we know the suffering, we must try to know the present happening of the suffering. Nếu chúng ta ghi nhận được về sự khổ, thì chúng ta cũng phải thấy được những gì đang diễn ra ngay trong hiện tại của sự khổ đó. The original impermanent nature or present happening or rising and passing away process is the same to the breathing, to the mind, or to the suffering. Và rồi chúng ta thấy bản chất của các hiện tượng đang diễn ra ngay trong các cái khoảnh khắc hiện tại ở đây. Đó là luôn luôn có tính vô thường. Bản chất của nó là sanh và diệt trong từng khoảnh khắc. Ngay cả đối với hơi thở, đối với sự khổ hay đối với các hoạt động của tâm. To get concentration, we should be mindful to the breathing, and then we should try to know the impermanent nature of whatever knowing. Chúng ta ghi nhận quan sát hơi thở, và để rồi chúng ta cũng nhận ra được bản chất vô thường của mỗi sự hay biết, mỗi khoảnh khắc của sự hay biết, bản chất vô thường của từng khoảnh khắc hay biết. If we don't know the truth of the knowing, there will be attachment. Và nếu chúng ta không thấy được bản chất của sự hay biết này, thì chúng ta rất dễ dàng dính mắc vào nó. If we are knowing the original impermanent nature of each of the knowing, there will be no attachment. Nếu chúng ta thấy được bản chất luôn luôn vô thường của mỗi khoảnh khắc hay biết, thì chúng ta không có sự dính mắc đối với sự hay biết đó. Trying to be knowing only without attachment is trying to follow the middle way. Luôn luôn chỉ đơn thuần hay biết mà thôi, không có sự dính mắc ở đó, chính là đang đi trên con đường trung đạo. If we know something good, there will be liking attachment. Nếu chúng ta thấy hay là chúng ta nhận ra một cái gì là tốt, thì có cái thích, có sự dính mắc ngay ở đó. If we are doing something bad, there will be disliking attachment. Và rồi ngược lại, nếu một cái gì làm cho chúng ta khó chịu, thì lập tức là có sự dính mắc đối với việc mình không thích. If we are knowing something which we cannot decide good or bad, there will be misunderstanding attachment. Nếu chúng ta không có thể xác định được một hiện tượng đó là tốt hay là xấu, thì ngay đó nó cũng có một sự dính mắc sai phần, một sự hiểu biết sai lầm xuất phát từ sự dính mắc của mình. If we cannot follow the middle way, we cannot use our knowing to be using we knowing only, and then there will always be problems in our mind. Nếu chúng ta không đi trên con đường trung đạo thì sự hay biết không phải là một sự hay biết đơn thuần và các vấn đề sẽ luôn nảy sinh. All our habitual actions are not following the middle way. Tất cả các thói quen của chúng ta thì không bao giờ giúp đi trên con đường trung đạo cả. We can do what we used to do, but we must be able to detach from our habit. Chúng ta vẫn có thể làm những gì mình thường làm, nhưng mà chúng ta có thể buông bỏ các thói quen của mình đối với việc làm đó, đối với hành động đó. Doing with detachment or doing only is right. Chỉ có đơn thuần hành động, đơn thuần làm, không có sự dính mắc, đó là một sự đúng đắn. Doing with attachment is wrong. Làm bất kỳ điều gì với sự dính mắc là sai lầm. If we do not meditate, we are doing with attachment. It is also wrong. Nếu chúng ta không hành thiền, chúng ta không quan sát, thì tức là chúng ta không có hành động, chúng ta không có làm mà không có sự dính mắc ở đó, thì điều đó hoàn toàn sai lầm. If we meditate as Adha Meditata, we are doing with attachment. It is also wrong. Và rồi nếu chúng ta cũng thực hành, cũng bắt chước hành thiền giống như những người khác, thì điều đó cũng không phải là đúng đắn. We used to do wrong. That's why doing wrong is not to be disappointed. Vì là chúng ta đã quen với cái việc làm sai lầm, không đúng đắn rồi. Lập ra cũng đừng quá thất vọng về vấn đề này. Except Buddha, no one is free from mistake. Ngoại trừ Đức Phật, còn không ai là hoàn thiện cả. Chúng ta luôn luôn có sai lầm. Chúng ta luôn luôn mắc sai lầm. All the mistakes are not to grasp as something, but to use only, to experience only. Tuy nhiên, chúng ta cũng đừng quá e sợ đối với các sai lầm của mình. Đừng coi đó là một cái gì cả. Đơn thuần đó chỉ là một hành động. Đơn thuần chỉ để chúng ta kinh nghiệm mà thôi. When we make mistake, we must detach from the mistake. Khi chúng ta mắc sai lầm, chúng ta hãy học cách buông bỏ ngay đối với sai lầm đó. When we do good, we must detach from this action. Và rồi ngay khi chúng ta làm một điều tốt, ngay khi chúng ta làm một thiện nghiệp, chúng ta cũng buông bỏ ngay sự dính mắc của mình đối với hành động đó. Both good and bad actions or good and bad experience are to use only, to experience only, not to reject and not to attach. Bất kỳ hành động thiện hay bất thiện nào, một hành động tốt hay xấu nào, chỉ đơn thuần là một hành động mà thôi, chỉ đơn thuần để kinh nghiệm mà thôi, không phải để chúng ta dính mắc hay trốn bỏ. If we see from the original truth, the original impermanent nature and the original permanent nature are the truth. Nếu chúng ta thấy được các hiện tượng từ góc nhìn của sự thật gốc, chúng ta sẽ thấy rằng bản chất của các hiện tượng hoặc là luôn luôn vô thường hoặc là luôn luôn thường hằng. From the view of the original truth, there is no something, no someone, no I, no you. Và dưới góc nhìn này thì chúng ta thấy không có một cái gì ở đó, không có ai ở đó cả, không có một thực thể, không có một cá nhân, không có một con người nào cả. And also no me, no mine, no male, no female, no living beings and no non-living beings. Tất cả các khái niệm về tôi, của tôi, đàn ông, đàn bà, chúng sinh, vân vân đều không tồn tại. We used to see the view of someone. That's why there's I, there's you, there's me, there's mine for us. Vì chúng ta đã quá quen với việc nhìn thấy một thực thể hay cá nhân nào đó. Chính vì vậy, nó mới hình thành tôi, anh, của tôi, của anh, cái này, cái kia, vân vân. Something or someone is not complete, not permanent. Nếu chúng ta thấy một người nào đó hay một cái gì đó, thì cái đó không phải là một cái nhìn hoàn thiện, nó không bao giờ thường hằng cả. That's why the view of someone or something is also not complete, not permanent. Chính từ quan kiến này, chính từ cái nhìn này, nó không bao giờ giúp có được một sự hoàn thiện, nó không bao giờ đạt tới sự thường hằng. We are using the view of someone with attachment. Và rồi chúng ta cũng nhìn dưới góc nhìn đối với một người nào đó với sự dính mắc của mình. That's why we cannot abandon the view or the idea of someone or I. Chính vì vậy mà chúng ta không có thể buông bỏ được một ý tưởng về tôi, về anh, của tôi, của anh. If we cannot abandon the view of me or mine, we will not be able to abandon our habits or our actions. Nếu chúng ta không có thể buông bỏ được ý tưởng về tôi hay của tôi, thì chúng ta không thể buông bỏ được, chúng ta không có thể buông bỏ được thói quen của mình hay buông bỏ được các hành động của mình. To be able to know the original impermanent nature, we must follow the middle way. Và để thấy được bản chất luôn luôn vô thường của các hiện tượng, điều cần thiết ở đây là chúng ta phải đi trên con đường trung đạo. We must try to do good without attachment. Và chúng ta cần phải làm các thiện nghiệp, cần phải tạo các phước thiện mà không có sự dính mắc ở đó. If something or someone is true and permanent, then we will not need to find out the original truth. Nếu với cái nhìn về một con người hay một cái gì đó là đúng và thường hằng, thì có lẽ chúng ta cũng không cần thiết phải quay về với sự thật gốc. Compared with the original truth, we can call all the others as created truth. So đối với sự thật gốc, còn toàn bộ các sự thật còn lại, tất cả đều do tâm tạo, tất cả đều là các sự thật do tâm tạo. All the created truths are because of cause and effect. Tất cả các sự thật do tâm tạo được hình thành trong mối quan hệ nhân quả. Chúng ta lưu ý sự thật do tâm tạo ở đây không phải là mọi người dùng đó sự thật ngụy tạo. Ngụy tạo ở đây là sai lầm, nhưng mà tâm tạo thì nó có một ý nghĩa khác. If there is cause, there will also be effect. Một điều hiển nhiên, nếu như có nguyên nhân, có điều kiện, thì chúng ta sẽ có kết quả. All our physical, oral, and mental actions are making the cause. Tất cả các tiến trình về thân tâm đều xuất phát từ các nguyên nhân, các điều kiện. All the happenings we have to face are because of the action we made. Tất cả những gì đang diễn ra đều do các hành động mà chúng ta tạo tác kết thành. Without effort, there will also be no result. Nếu không có sự nỗ lực, nếu không có sự cố gắng, sẽ không có kết quả. We have to face the bad results because we are making what we should not do unwillingly. Chúng ta phải chấp nhận, phải đương đầu với những gì không hay xảy ra do bởi các hành động tạo tác của mình đã làm những điều lẽ ra mà chúng ta không nên làm. If we can abandon our habits, we will not make what we should not do, and then we will be free from bad process. Và nếu chúng ta có thể học cách buông bỏ đối với các thói quen của mình, thì chúng ta cũng sẽ làm những cái điều mà mình không cần thiết phải làm, và để từ đó các kết quả xấu sẽ không xảy ra. If we meditate in the right way, we will understand the truth like this, and we will be able to control our life. Nếu chúng ta thực hành một cách đúng đắn thì chúng ta sẽ thấy được sự thật như thế này, và chúng ta có thể kiểm soát được cuộc sống của mình một cách tốt đẹp. We cannot stop using our life, but we can try to use in the right way using only. Chúng ta không thể nào ngưng được cuộc sống này, chúng ta vẫn phải sử dụng nó. Nhưng ở đây vấn đề là chúng ta cần biết cách sử dụng một cách đúng đắn. We cannot stop our action, but we can try to be doing only without attachment. Chúng ta không thể ngưng được hành động của mình, nhưng mà chúng ta có thể làm chỉ đơn thuần hành động mà thôi, không có sự dính mắc ở đó.